Kế hoạch hoàn lương Naraku. Chương 72, Lâm Phong Quốc Vương đại giá quang lâm. Góc truyện audio.com. Từ xa xa nhìn thấy nam nhân có chòm râu dài, một thân võ sĩ cường tráng cùng với một đoàn người đi tới. Long Thất đứng ở trên thành cúi xuống nhìn ra đoàn người đang dần đi về phía này. Phụ thân trong truyền thuyết của công chúa điện hạ sẽ là loại người gì? Vương nghe nói nữ nhi bảo bối trên đường gặp chuyện bất trắc liền đích thân đến đây. Một tiểu quốc vương không quản đường xá xa xôi lặn lội đến thành trì của người khác chỉ để thăm con gái. Ở cái thời loạn thế này lại có tình cảm cha con mãnh liệt như vậy làm Long Thất rất cảm động. Vị vương này hẳn là trước khi gả cô con gái bảo bối cho thành chủ Kichwaki của thành Hitomi cũng cân nhắc rất lâu. Tên nham hiểm như Naraku này chắc là đã giở trò gì đó nên mới khiến ông đồng ý yên tâm gả con gái sang đây như thế. Lâm Phong Quốc Vương cùng đoàn người ngựa càng lúc càng tiến gần. Naraku đứng ở bên phải nàng, tay áo phiêu diêu khiến hắn càng ra dáng ngọc thụ Lâm Phong. Đối với việc Lâm Phong Quốc Vương đột nhiên đến thăm, nàng sợ là Naraku ở sau lưng đã động tay động chân gì đó. Nhưng nghĩ đến hy vọng nho nhỏ của công chúa Phong Sảo đã chết lại mềm lòng. Không vạch trần hắn, ngày hôm qua sau khi náo loạn một trận với Naraku xong, nàng trở về phòng thì nhìn thấy linh hồn của Phong Sảo. Đó là một nữ nhân đoan trang, hào phóng, là một tiểu thư cao quý đích thực. Nàng vì quá chủ quan nên mới bị quỷ hồn bám theo. Bằng không dựa vào một yêu quái ngàn năm như nàng sao lại không nhận ra chứ? Qua lời kể của Phong Sảo thì nàng mới biết, hóa ra quốc vương ép công chúa gả đến đây, không đồng ý cho công chúa gả cho con của một vị thương nhân nên công chúa mới bỏ nhà theo trai. Nhưng không nghĩ tới còn chưa kịp nhìn thấy người trong lòng thì đã chết oan uổng. Nữ nhân kia bày ra dáng vẻ xin lỗi, khóc đến lê hoa đái vũ nhìn nàng nói, lúc ngươi xuất hiện làm ta có cảm giác muốn tiếp cận ngươi. Hơn nữa khí tức trên cơ thể ngươi có thể dung hòa được với ta. Vì thế nên ta mới muốn mượn thân thể của ngươi. Cái chuyện mượn thân thể này ngươi nghĩ là ai cũng có thể làm sao? Này cũng không phải chuyện đùa, thân thể làm sao muốn mượn là mượn. Huống gì công chúa này là nhân loại, như nào lại dễ dàng mượn cơ thể của yêu quái. Này hơi sai sai, thực xin lỗi, ta đã lợi dụng lúc ngươi yếu đuối nhất mà tiến vào. Nếu ngươi đáp ứng chuyện này với ta, cho dù thân phận công chúa này đem tặng cho ngươi cũng không sao. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta chiếu cố phụ thân thật tốt. Cũng nghe lời phụ thân thay ta gả cho thành chủ Hitomi là được. Phong Sảo thành thật nói, hơn nữa ấn tượng của thành chủ đại nhân đối với ngươi hình như cũng tốt lắm mà. Vì, công chúa điện hạ, ngươi đang bày ra cái giao dịch gì vậy? Long Thất giở khóc giở cười. Nàng từ lúc nào thì được Naraku coi trọng để vào trong mắt cơ chứ? Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta hơn nữa bộ dáng của ngươi rất giống ta. Chỉ có lấy bộ dáng của ngươi hiện thân phụ thân mới không nghi ngờ. Ta không muốn ông ấy biết mình đã chết, nếu biết chắc chắn sẽ không thể chấp nhận được. Phong Sảo cúi đầu, nam nhân ta yêu cũng đã chết, cho nên ta phải xuống âm phủ bồi hắn. Nhưng trước khi đi thật sự muốn nhìn phụ thân một chút. Nhược điểm lớn nhất của Long Thất chính là không từ chối được mấy việc thỉnh cầu dính dáng đến tình thân thế này nên mới nhận lời công chúa. Vì thế hôm nay mới có mặt ở trên tường thành nhìn đoàn người kia. Người càng đến càng gần, làm nàng nhìn thấy tướng mạo hung hãn của nam nhân kia. Mỗ nữ run như cầy sấy đem Naraku trở thành tấm bia gỗ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tránh ở sau lưng Naraku, tướng mạo người kia rất dữ tợn, mày rậm mắt to, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, nhưng trong ánh mắt lại tỏa ra lệ khí bá đạo khiến nàng nhịn không được đành núp sau lưng người nào đó. Tuy rằng hôm qua vừa mới nháo một hồi. Nay tình thế bất đồng, bên người bây giờ chỉ có hắn mới có thể làm lá chắn. Phụ thân của Phong Sảo đúng là khí thế vương giả 10 phần. Khiến cho Long Thất của chúng ta bị dọa cho mất mật. Như thế nào, gan hùm mật gấu cũng bị dọa rồi sao? Naraku quay đầu trêu tức một tiếng, vẻ mặt tiểu thất cứng đơ. Phong Sảo là một nữ nhân dịu dàng xinh đẹp thế. Vì sao cha nàng lại có tướng mạo hung tàn như vậy? Cái kia ngươi xác định đây chính là phụ thân của Phong Sảo sao? Sảo Nhi, Naraku còn chưa kịp trả lời thì đối phương đã nhào tới. Trên khuôn mặt là nỗi nhớ nhung lo lắng vô hạn. Không có việc gì chứ? Khuôn mặt hung thần ác sát kia đột nhiên nhìn chẳng đáng sợ chút nào. Chỉ vì trong mắt người này tỏa ra một loại quan tâm lo lắng làm Long Thất nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đều là lỗi của phụ thân a, không có liên quan đến phụ thân, là Sảo Nhi tùy hứng. Long Thất từ phía sau đi ra. Đón nhận tầm mắt của người kia, trong lòng giống như có cái gì chạm vào vậy. Gương mặt hung dữ là thế nhưng khi đứng trước con gái lại trở nên dịu dàng vậy. Long Thất có điểm đấu kỵ với nữ nhân tên Phong Sải kia. Trong trí nhớ nàng cũng từng có những ngày tháng được phụ vương nâng niu sủng ái trong lòng bàn tay như vậy. Nay không còn nữa rồi. Long Thất cuối cùng chậm rãi thích ứng được với không khí bá đạo mà Lâm Phong quốc vương mang tới. Naraku vẫn giả bộ nho nhã lễ độ vươn tay mời khách tiến vào trong tành. Long Thất ở một bên yên lặng cùng đi. Quốc vương đi bên cạnh hỏi han nàng vài câu, sau đó lại nhìn sang con rể tương lai, càng nhìn càng thích ý, thật đúng là đã gây phiền phức cho thành chủ đại nhân rồi. Nha đầu Sảo Nhi bình thường tính tình ôn nhu hiền lành, nhưng cứ hễ cứng đầu một cái là chẳng ai làm gì được. Mong thành chủ đại nhân thông cảm, công chúa điện hạ ôn nhu hào phóng không câu nệ tiểu tiết. Có thể đến thành Hitomi chơi đúng là vinh hạnh của nơi này. Bệ hạ không nên nói đó là phiền phức, này là câu còn không được đâu. Bởi vậy mọi người mới giữ lại công chúa điện hạ ở đây chơi thêm mấy hôm. Naraku trước sau như một lịch sự nhã nhặn, Long Thất bị hù cho sửng sốt. Hắn diễn cũng lưu loát quá nhỉ, nàng sống N năm rồi mà vẫn không có khí chất như thế. Không biết là do bản thân ghét cái loại hình tượng như vậy hay là trời sinh không có khả năng. Dù sao từ lúc bắt đầu nhận thức, nàng vẫn là cái bộ dáng lanh chanh lóc chóc hiếu động như thế. Đối với cuộc sống quý tộc thực sự vẫn không thích ứng nổi. Cho nên đối với Naraku vẫn có chút sùng bái. Sở trường của Naraku chính là có thể đem việc không thể biến thành có thể. Người bình thường căn bản không có ai so được với hắn về điểm này. Ha ha, lời này ta thích nghe. Vương vừa nghe xong liền cười ha ha. Thấy nữ nhi của mình được người khác khen như thế cũng cảm thấy rất vui vẻ. Đó là lời khách sáo của người ta mà thôi Vương. Ngài đừng quá tin tưởng người khác. Cách chương.